Bá khí, chương 372, đại khai sát giới. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, lúc này Phong Vân Vô Ngân đem thần lực trùy dung nhập vào thân thể. Tại trong nước biển vô tận, nước biển cũng bị bài xích, tan biến, tên đế giai ba kiếp kiếm tu ngưng tụ ra tu vi. Chém giết ra một đạo kiếm quang, gia trì hải thần ý chí, cắt vị diện giống như cắt cỏ. Nhưng đạo kiếm quang này giết ra ngoài, thời điểm cách Phong Vân Vô Ngân còn vài thước, đột nhiên ngưng trệ lại, không thể tiến thêm, oanh, oanh, oanh, lúc này thanh âm đáng sợ không ngừng vang lên, từ vị trí Phong Vân Vô Ngân truyền ra, cả không gian, cũng bắt chấn động, Phong Vân Vô Ngân lực lượng kéo lên, tăng vọt tới 800 long lực lượng, rõ ràng trong lúc đó, một mảng lớn đường vân màu sắc cổ xưa loang lổ. Liền từ trên người Phong Vân Vô Ngân diễn sinh ra ngoài. Mặt đất gập ghềnh, loang lổ, tạo ra trụ lớn văn tự long hình, có rất nhiều chân long đồ đằng. Ở trên tường thành, dùng ánh mắt bẽ nghẽ, nhìn về phía thế nhân, chính là cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thảy, đem chúng sanh như con kiến hôi. Chân long hơi thở nồng nặc, cũng chậm rãi tràn ngập ra ngoài. Phốc, một bàn tay khổng lồ. Chậm rãi đưa ra, không nhìn bất kỳ không gian cách trở, trực tiếp đem tên đế giai ba kiếp kiếm tu chém giết. Cái gì, không đơn thuần là tên đế giai ba kiếp kia, mà tất cả võ giả, Xích Nô, Hôn Nha công tử, Hắc Đế, thậm chí cự thụ tôn giả cũng hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, phanh, một tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, nước biển trên bầu trời. Toàn bộ sôi trào, trong nháy mắt bốc hơi, lúc này hư không sụp đổ, vô cùng kinh khủng, đem hư không tạc nổ thành hố, giống như có một loại lực lượng vĩ đại, đem hư không nổ ra lỗ hổng lớn vậy. Sau đó tiếng nổ tung biến mất, hiện ra một thân hình vĩ đại, hắn thân thể ngang tàng, quanh thân lóe ra ngọc chất sáng bóng, một mảnh long hình chân khí dài hẹp thô to, tại da thịt hắn thoát ra. Hai mắt hắn rét lạnh, hàm chứa hơi thở vô cùng tôn quý. Bên ngoài thân, thuần dương kiếm khí, đã bị cổ chân long hơi thở mênh mông cuồn cuộn hòa tan. Hiện ra mặt mũi của hắn, hắn ngũ quan anh tuấn, thanh nhã, nho nhã, nhưng trong con ngươi, lại có một loại chư thần bá đạo. Bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, bổn tôn, bổn tôn không phụng bồi rồi. Lúc này tên đế giai ba kiếp kiếm tu. Hoàn toàn bị khí thế Phong Vân Vô Ngân làm cho kinh sợ. Chân tay mềm nhũn, phải biết rằng, tâm tính kiếm tu phải dũng cảm tiến tới. Chém giết hết thảy, khí thế ngất trời, một khi tâm trí bị đoạt, đó chính là chuyện đáng sợ vô cùng. Hiện tại, kiếm ý tên kiếm tu này, đã hoàn toàn suy bại, không còn có thể đánh một trận nữa rồi. Hắn đã nghĩ thuấn di chạy trốn. Hơn nữa, lần này sau khi trốn đi, cả đời thực lực cũng sẽ không thể tiến thêm nữa rồi. Muốn đi, ngươi cho rằng nơi đây muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Phong Vân Vô Ngân tay phải vừa động, cự trường che khuất bầu trời. Không nhìn hết thảy, trực tiếp đem đế giai ba kia bắt được, giống như nắm một con gà nhỏ. Gắt gao nắm ở trong tay, từng đạo long hình chân khí thô to. Trực tiếp giam cầm, tên đế giai ba kiếp, căn bản ngay cả triển khai năng lực thuấn di, cũng đã mất đi, lúc này hắn sợ đến vỡ mật, đau khổ cầu khẩn, thả ta một con đường sống, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta không cần cái kiếm cốt, bỏ qua cho ta, chấm, đôn, Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, hơi chút dùng lực, tên đế giai ba kiếp đã bị bóp vỡ, từng đạo đế giai pháp tác. Kiếp số, cũng triệt để nổ tung, cả người, liền biến thành phấn vụn, tan biến tại thế gian. Phong Vân Vô Ngân tâm ý vừa động, thánh lô hiện ra, khẽ hấp thi thể phấn vụn tên đế giai ba kiếp, hút vào trong lò, vù vù luyện hóa, hấp thu bổn nguyên năng lượng. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt quét nhìn, bên trong đôi mắt, toàn bộ cũng là hung mang. Tà vương, hắn đem lá bài tẩy đánh ra. Cũng là đem thân phận của mình bộc lộ ra, nhưng là do hắn bị bức đến tuyệt lộ, không bại lộ thân phận không được, quả nhiên là Phong Vân Vô Ngân, Hắc đế lẩm bẩm nói, người này, thật là lần trước tầm bảo, hắn bày ra thực lực, nhiều nhất, cũng chỉ có thể giết chết đế giai một kiếp, mà hôm nay, tùy tiện bóp chết một tên đế giai ba kiếp, đây không phải là thiên tài tuyệt thế thì là cái gì? Yêu quái sao, cự thụ tôn giả, ánh mắt si mê, thì ra là phong vân vô ngân, lợi hại nhất cũng không phải là kiếm đạo, mà là lực lượng thân thể, chân long thể chất, sách sách, thể chất xưa nhất, vĩ đại nhất, ha ha ha, thú vị, chuyện hiện tại đã trở nên vô cùng thú vị rồi. Cùng lúc đó, ở vô biên hải vực giới thứ 8, lão giả tiên phong đạo cốt ở bên trong cung điện thần bí kia, cũng nhất thời cứng lại. Con người thâm thúy ngưng trệ, không nhúc nhích ngó nhìn phong vân vô ngân trong mặt gương thủy tinh. Không tự chủ được nuốt xuống vài hớp nước miếng, mấy nhân vật thần bí, tất cả cũng sửng sốt. Thật lâu, hồng y thiếu phụ kia, mới cười nói, có chút ý tứ, đúng là không uổng phí chúng ta tiêu hao thời gian, tới quan sát phong vân vô ngân chiến đấu, đúng là rất có ý tứ. Mọi người, tiếp tục quan sát, lão giả tiên phong đạo cốt, được gọi là lão đại, lẩm bẩm nói, bổn tôn vừa mới rồi cho là phong vân vô ngân, chẳng qua là thiên phú cao, hoàn mỹ dung hợp cổ thương kiếm cốt, vì vậy, tác quy tác phúc, lấy cổ thương đạo thống, thuần dương kiếm khí giết người, nhưng hôm nay xem ra, bổn tôn sai lầm rồi, phong vân vô ngân mạnh, đã vượt xa bổn tôn dự tính rồi. Hắn mạnh nhất, cũng không phải là kiếm, mà là lực lượng vô địch. Tại buổi đấu giá, phong vân vô ngân chế tạo ra hỗn loạn, càng lúc càng lớn, loại hỗn loạn này, một mặt là bởi vì phong vân vô ngân bóp chết một tên đế giai ba kiếp kiếm tu. Về mặt khác, thì là bại lộ diện mục chân thật, mặc dù nói, phong vân vô ngân lúc này, ngọc thụ lâm phong, da thịt phát ra ngọc chất sáng bóng. Anh dũng vô cùng, thể chất khí chất, cũng bất đồng, nhưng người quen biết cũng đã nhận ra, là phong vân vô ngân, thì ra là phong vân vô ngân, xích nô liền đứng lên, trong ánh mắt hung nguy hoàn toàn hiện ra, không trách được, hắn cùng ngọc yêu nhiêu thiện nhân này ở chung một chỗ, thì ra là phong vân vô ngân, hảo, hảo, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay ta đem hắn bắt trở về, để cho lão gia xử phạt. Hôn Nha công tử, cũng bật cười lớn, Nga, đây chính là ở vô biên hải vực mấy giới. Danh tiếng vang xa, được xưng đệ nhất hung nhân phong vân vô ngân. Rất tốt, rất trẻ tuổi, bổn công tử bắt được hắn. Có thể làm cho phụ thân, luyện chế ra một thân ngoại hóa thân. Vô cùng tốt, ha ha ha, là phong vân vô ngân. Nhất định không có sai. Phong vân vô ngân, đánh chết đường đệ của ta. Hắn hóa thành cho, ta cũng nhận được, không ngờ rằng, mấy năm qua, phong vân vô ngân đã cường đại đến loại tình trạng này. Các người nghe nói, phong vân vô ngân lần trước, cùng giới vương quân đoàn, cùng với người của Bạch Gia tiến vào cổ thương kiếm đế bảo tàng tìm kiếm bảo vật. Kết quả, giới vương quân đoàn cùng với Bạch Gia, cả đoàn bị diệt, vốn đồn đại là, phong vân vô ngân cũng vẫn lạc, không nghĩ tới. Hắn hôm nay lại đứng ở chỗ này, tất cả chân bảo trong bảo khố cổ thương, tự nhiên rơi vào trong tay phong vân vô ngân rồi, cướp đoạt, giết chết phong vân vô ngân chẳng những nhận được kiếm cốt, còn có được cổ thương bảo tàng, không tiếc hết thảy, cũng muốn giết chết phong vân vô ngân, không thể để cho hắn đi xuống, loại yêu nghiệt này, không giết không được, không thể để cho hắn phát triển thêm nữa, mấy năm tiếp theo. Hắn sẽ trở thành cái độ cao gì? Thật sự không dám nghĩ nữa. Hôm nay, cho dù đắc tội cự thụ tôn giả, cũng muốn diệt sát người này. Một số lão cổ đồng, cũng thầm trao đổi với nhau. Mà, Lý Thanh Thanh cùng Lý Vạn Tiên cũng nhìn chằm chằm vào phong vân vô ngân. Trong mắt Lý Thanh Thanh chảy ra hai hàng nước mắt, những năm này nàng đều trằn trọc trở mình, tựa hồ trong nháy mắt tất cả nỗi khổ tương tư. Cũng chuyển thành quả ngọt, quan gia, ngươi lừa ta thật là khổ, lần này, ngươi cũng chạy không thoát nữa. Lý Vạn Tiên giống như rơi vào trong mộng cảnh, không phải đâu, tuyệt thế thiên tài giết đế như giết heo chó, là Quách Khiếu Thiên con rể của ta không phải là đang nằm mơ sao? Bất quá, tại sao người xung quanh đều nghị loạn, nói nữ tế của ta là phong vân vô ngân hung nhân? Đây là cái trạng huống gì? Trúc lão vội vàng truyền âm nhập mật, cảnh cáo hai người, tiểu lão bà, cha vợ tiểu oa nhi. Các ngươi nghe kỹ, không nên kích động, không nên thất thố, tiểu oa nhi trên đời đều có rất nhiều kẻ thù. Các ngươi một khi bộc lộ ra cùng quan hệ với hắn. Như vậy, đừng trách lão đầu tử không có nhắc nhở các ngươi. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà chàng diện lúc này đều xôn xao. Phương diện này đến từ phong vân vô ngân, dâng lên chân long hơi thở, thêm khí khái bất phàm. Phàm là nữ võ tu cấp bậc cũng không quá cao tới tham dự buổi đấu giá lần này. Nhất thời đã bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy ý loạn thần mê, con mắt dao động, trong lòng tê tê, ngứa, có chút bộ vị tư mật. Chất lòng chảy ra, Ngọc Yêu Nhiêu đã sớm yêu phong vân vô ngân đến tận xương. Hiện tại, phong vân vô ngân thần lực bạo tăng, phát ra chân long hơi thở càng thêm mãnh liệt, nàng lại càng xuân chiều hiện ra, ướt đẫm một mảng lớn. Lúc này Thanh Thanh không có chịu ảnh hưởng, rất kỳ diệu, nàng cùng phong vân vô ngân thật lòng yêu nhau, không bị chân long hơi thở ảnh hưởng. Hiện tại chỉ muốn cùng phong vân vô ngân tâm sự, hảo hảo nói với nhau những năm xa cách. Thanh Thanh thâm tình đưa mắt nhìn phong vân vô ngân, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi vị là lạ, không nhịn được nghiêng đầu nhìn. Ngọc Yêu Nhiêu đứng ở bên cạnh hắn, dưới phần bụng áo ướt át một mảng lớn, mùi vị cổ quái kia, từ nơi đó truyền ra. Thanh Thanh chính là tấm thân xử nữ, cũng không rõ là trạng huống gì. Không nhịn được nói, Ngọc Yêu Nhiêu lĩnh tụ, ngươi làm sao vậy? À, Ngọc Yêu Nhiêu mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy không đất dung thân, nhưng lại không khống chế được nhìn thẳng phong vân vô ngân. Lúc này, phong vân vô ngân giữa không trung, từng đạo chân khí thô to, không ngừng rèn luyện thân thể, hắn khí khái ngất trời, không gì so sánh nổi, giết phá thiên quân, lạnh lùng nói. Không phải có rất nhiều người muốn giết ta sao? Cũng được, hôm nay tất cả ân oán đều chấm dứt đi, bản nhân chính là phong vân vô ngân. Đúng lúc này, phía chân trời phương xa, truyền đến một cổ nước lũ cuồn cuộn, đế giai hơi thở lan tràn qua, một thanh âm bi thương vang lên, con ta Tùng Nhi, ngươi chết thật thê thảm. Chỉ thấy một đóa bạch vân kích bắn tới, trên bạch vân đứng yên một tên đế giai hai kiếp. Tướng mạo oai hùng, tại bên trên bạch vân, đứng yên mấy con thuyền, đó là hạ nhân gia tộc Hiên Viên. Lúc này, tộc trưởng gia tộc Hiên Viên, phụ thân của Hiên Viên Tùng, đi tới giới vương quân đoàn tổng bộ. Những hạ nhân này, đều lặng lẽ đem chuyện Hiên Viên Tùng chết thảm nói cho Hiên Viên gia chủ. Hiên Viên gia chủ tới tham gia buổi đấu giá lần này cũng đã trễ rồi, lúc này mới lòng đầy căm phẫn chạy tới, muốn truy nã hung thủ. Lão gia, chính là tên kia, Chu Diệt thiếu gia, mấy tên tiểu nhân, vội vàng chỉ về phía phong vân vô ngân. Cút đi, tạp chủng, thánh giai một chuyển lại giết con ta. Đáng chết, ta muốn Chu Diệt cửu tộc, con ta coi trọng một cái tiện nhân, vì tranh giành tình nhân mới ngoài ý bỏ mình. Nhi tử yên tâm, cha nhất định đem tiện nhân kia bắt được, giết chết tế điện ngươi. Tiện nhân, ngươi cùng tiện đồ, đều phải chết. Hiên Viên gia chủ lúc này than thở khóc lóc, gào khóc. Phong vân vô ngân nghe hắn nói một tiếng tiện nhân, mắng nhục nhã vị hôn thê Thanh Thanh của mình, trong lòng nổi giận, tay phải trực tiếp đánh ra. Trong nháy mắt, đem đám người Hiên Viên gia chủ nắm trong tay, phanh. Sau đó toàn bộ nổ tung, thánh lô khẽ hấp, đem tất cả thi thể phấn vụn, hút vào trong đó, luyện hóa, phát rồi, một tên cự hán, phóng lên cao, từng đạo pháp tắc trụ lớn thô to, giống như mạng nhện tràn ra, hơi chút rung động, là một mảng lớn không gian phá toái. Ngươi giở tay nhấc chân, tùy ý giết người, ngươi đã nhập ma rồi, bổn tôn muốn trừ ma vệ đạo. Diệt sát gian tặc, ha ha ha, ngươi nghĩ muốn giết ta là muốn đoạt bảo sao? Còn chưa nghe nói qua, cái gì tránh nghĩa nhân sĩ? Nghĩ muốn giết ta, là vì trừ ma vệ đạo. Ha ha ha, thật là ngụy quân tử, thế giới võ giả, là lực lượng vi tôn, cường giả hành hạ người yếu là thiên kinh địa nghĩa, bản nhân tự hỏi giết chết người, toàn bộ đều có lý do đáng chết, cũng đều có lý do đường hoàng. Ngươi, giả mù sa mưa làm cái gì? Chết cho ta, Phong Vân Vô Ngân hữu quyền trực tiếp đánh ra chiêu yên diệt. Oanh, một cổ long hình chân khí thô to, ngừng tụ 800 long thần lực, trực tiếp rót vào thể nội tên kia, sau đó bạo 10 lần, ùng ùng, ùng ùng, đây là thể nội tên đế giai 4 kiếp nhân vật, luân phiên nổ tung, nhấc lên một đám mây hình nấm, đem thể nội hắn, đế giai đường vân, pháp tác, tiểu thế giới, nổ phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn là một tên đế giai 4 kiếp, thân thể khí quan vô cùng mạnh mẽ, có thể so với vũ trụ, nhất thời cũng không tử vong. Sau đó muốn thuấn di rời đi, Phong Vân Vô Ngân nhìn tên tiểu cầu, trực tiếp đem chộp vào lòng bàn tay, sau đó bóp chết, tên đế kiếp kia, miệng phun máu tươi, sợ hãi kêu to lên, ngươi dừng tay, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng ngươi đánh bại ta một lần, coi là cái gì, có khí phách, ngươi bỏ qua cho ta, để cho ta chữa khỏi thương thế, tu luyện 50 năm, lại tới tìm ngươi chém giết. Nếu ngươi có thể đánh bại ta lần thứ hai, ta mới phục tòng, ha ha ha ha, ngươi cho rằng đây là trò chơi sao? Phong Vân Vô Ngân nhếch miệng cười một tiếng, tay phải đánh ra, tên đế kiếp tan thành phấn mạt, nổ tung lên, đến đây đi, vô luận là báo thù, cũng tới giết ta đi. Phong Vân Vô Ngân thần uy tỏa ra kinh khủng, dục vọng chiến đấu khiêu khích vạn người, mặc dù nghìn vạn người cũng vậy, quá mạnh mẽ. Tiềm lực chu diệt đế kiếp rồi. Lúc này cự thụ tôn giả, tâm thần động lay động. Lần này, lão đại đã tìm đúng người. Thiếu niên này ở cấp thấp vị diện, trăm triệu năm khó gặp. Tìm đúng người rồi, hiện tại ta muốn tiếp tục quan sát. Tiềm lực thiếu niên này, đến tột cùng nghịch thiên đến cỡ nào. Chư vị, Phong Vân Vô Ngân đã nhập ma, là một ma đầu rồi. Không thể cùng hắn giảng đạo lý. Mọi người cùng xông lên, giết chết hắn, cũng không biết là ai. Hét lên một tiếng, lập tức có mười mấy tên đế giai, đồng thời bay dựng lên, khí diễm ngất trời, đằng đằng sát khí, đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, muốn hợp lực vây giết. Những đế giai, có hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, cũng là tạm thời tụ cùng một chỗ, muốn hợp lực chém giết Phong Vân Vô Ngân, sau đó phân chia chỗ tốt. Phong Vân Vô Ngân dĩ nhiên không sợ. Hảo, hảo, để cho ta đại sát một cuộc, toàn bộ giết xuống, sau đó thành cho ta tu luyện thiên địa bá khí quyết. Đánh sâu vào thánh giai hai chuyển, chân long lĩnh vực, chợt hữu quyền Phong Vân Vô Ngân đánh ra, 800 long hình chân khí, tạo thành một chân long lĩnh vực, long văn thô to, đều ra chỉ phòng ngự. Hôm nay, thần lực Phong Vân Vô Ngân tăng không ngừng. Chế tạo nên chân long lĩnh vực, lực phòng ngự so với trước đã hơn mấy lần, công kích, đám đế giai vây quanh Phong Vân Vô Ngân kia, phát ra một tiếng la, sau đó cùng nhau động thủ, đánh về phía Phong Vân Vô Ngân, các loại đế giai pháp tác, công kích, bí cảnh đều liên tiếp đánh vào chân long lĩnh vực, ken két két, chân long lĩnh vực, xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng cũng không phá toái, hết thảy đều chết hết đi. Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, lòng bạo thước, yên diệt, giết giết giết cho ta, chấm, oanh, oanh, oanh, từng đạo long khí dáng to, điên cuồng đánh ra ngoài, phanh, phanh, phanh, trên bầu trời, mười mấy tên đế giai vây quanh Phong Vân Vô Ngân, đế gia, hai, ba kiếp sau khi bị chúng yên diệt, thể nội nổ tung 10 lần, bị tạc thành bụi phấn. Chỉ có đế giai 4 kiếp mới không có bỏ mình tại CS. Nhưng đã bị đánh cho tổn thương. Tất cả đều lưu lại. Phong Vân Vô Ngân tay phải che trời. Trực tiếp đem tất cả đế giai trọng thương. Nắm trong tay. Sau đó tan thành phấn mạt. Phong Vân Vô Ngân giống như một ma vương. Trong nháy mắt giết chết mười mấy tên đế giai. Ngay cả hài cốt cũng luyện hóa. Thủ đoạn hung tàn đến tột đỉnh. Hôn nha công tử, chúng ta ra tay đi. Lúc này, mấy tên đế giai có lực công kích cường đại, trực tiếp nhìn hôn nha công tử nói. Đế giai bình thường không phải là đối thủ. Hôn nha công tử, ngươi là con của hôn nha tôn giả. huyết mạch cao quý, lực công kích có thể so với đế giai năm kiếp. Ngươi dẫn chúng ta xuất thủ, tất nhiên chu diệt người này. Xích Nô cũng chuẩn bị xuất thủ, động thủ. Lúc này, hai cánh phía sau Hôn Nha công tử điên cuồng chớp động, dẫn phát ra nước xoáy phong bạo, sau đó bay dựng lên. Phong Vân Vô Ngân, bổn công tử xuất thủ, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, biết điều nhận lấy cái chết. Hưu, Vạn Nha Phiên, được Hôn Nha công tử trực tiếp tế ra, màu đen tinh kỳ, vô số thánh quang ô nha hiện ra, quét ngang hết thảy. Phong Vân Vô Ngân cũng không úy kỵ, nhếch miệng cười một tiếng. Điểu nhân, lão tử hôm nay đem lông của ngươi nhổ sạch, làm sao ngươi dám nhìn người đây? Cách chương.